Thủy Tinh Cầu, chương 16 Tiền Nhân Hậu Quả, gocchuyenaudio.com. Vương Hoa bỗng nghe ba tiếng thủy tinh cầu này, bất giác giật bắn người lê nhắn chưa hề nghe nói quả thủy tinh cầu này là vật thế nào hê thành vi Điền Sư Gia quả nhiên quái gở thật. Điền Sư Gia vẫn cứ cười ha hả như điên như khùng tiếp. Bỗng Trương Thiếu Đường gầm hét nói, ngươi cười gì thế? Điền Sư Gia cất tiếng cười nói, thủy tinh cầu ư, ngươi chẳng phải hỏi thăm thủy tinh cầu ư, thế thì ngươi muốn biết điều gì? Điền Sư Gia cười lạnh lùng nói, Trương Thiếu Đường, ngươi nói rằng thủy tinh cầu nằm trong tay của Thông Thiên Thần Quân ư? Trương Thiếu Đường thoáng ngạc nhiên không trả lời gì hết. Điền Sư Gia cười lạnh lùng nói, đúng thế, Trương Thiếu Đường, ta cũng muốn biết việc thủy tinh cầu. Nhưng đây mới là một phần, ngoài ra ta muốn ngươi nói vài lời nữa. Thế nào, thứ nhất, ngươi mưu hại Trương Vĩnh Kỳ thật ra chỉ vì quả thủy tinh cầu. Bỗng nhiên Vương Hoa ngắt lời, hỏi, thủy tinh cầu là cái gì thế? Điền Sư Gia mỉm cười nói, ngươi hỏi Trương Thiếu Đường thì biết ngay. Vương Hoa gầm hét hỏi, Trương Thiếu Đường, thủy tinh cầu là vật gì thế? Báu vật hiếm có trên thế gian này. Chỉ vì một quả cầu như thế mà ngươi đã mưu hại đại ca ngươi, đồng thời đã khiến cho phụ mẫu ta hàm oan chết thảm như thế sao? Đúng thế, cặp mắt Vương Hoa suýt nữa đã nổ ra lửa, nhưng trước mắt hắn chưa tiện vọng động. Vì trước khi chưa biết ý đồ của Điền Sư Gia thế nào, tình thế vẫn bất lợi đối với mình. Điền Sư Gia cười nhạt nói, Trương Thiếu Đường, ngươi quả quyết quả thủy tinh cầu nằm trong tay Trương Vĩnh Kỳ ư, đúng thế? Thế thì vấn đề này có liên hệ gì đến Vương Phong chứ? Có chứ, ngươi hãy nói can hệ thế nào xem sao? Ta không nói, Trương Thiếu Đường, ngươi biết điều thì nói ra chứ? Ta không nói thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Như vậy sao? Đúng thế, ngươi cứ xuất thủ chẳng hề chi. Điền Sư Gia cười lạnh lùng nói, ta sẽ có cách làm cho ngươi nói, Trương Thiếu Đường. Họ Điền ta đã đến Thông Thiên Quan như thế cũng chính là vì quả thủy tinh cầu này. Ta đã sớm biết điều này rồi. Ngoại trừ Vương Phong, ngoài ra không một ai biết điều này hết. Vương Hoa lạnh lùng gầm hét nói. Vì gia phụ biết sự việc này nên ngươi đã mưu hại người ư? Điền Sư Gia lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta đã mưu hại phụ thân ngươi. Đúng vậy, Điền Sư Gia. Ngươi chớ quên mất điều này, chính tay ngươi cho phụ thân Trương Linh Linh uống thang thuốc ấy. Ngươi và Trương Thiếu Đường đã lập kế hãm hại phụ thân ta. Ngươi lầm rồi, lầm ư, đúng thế, ngươi lầm rồi. Nhưng ta khó có thể biện bạch vấn đề này được, nhưng có một sự việc cần phải nói cho ngươi biết. Việc gì thế? Ta đến Thông Thiên Quan chính là do phụ thân ngươi đã đề cử. Và lại ta với phụ thân ngươi có mối quan hệ thân thích. Quan hệ thân thích, đúng thế, mẫu thân ngươi là thân tỷ tỷ ta. Nói sao? Vương Hoa thất thanh kêu lên một tiếng rất ngạc nhiên. Đây là sự thật, mẫu thân ngươi là thân tỷ tỷ ta, nhưng rất ít người biết việc này, vì tình cảm giữa ta và tỷ tỷ ta không mấy hòa hợp. Hai tỷ đệ ta từng gây lộn với nhau, ta tin rằng Trương Thiếu Đường cũng biết được điều này. Vương Hoa nghe nói thế ngẩn người tại chỗ luôn. Điền Sư Gia nói tiếp, sư phụ ngươi là Tán Hoa Tiên Nữ phải không? Đúng thế, y chết rồi chăng? Đúng vậy, ngươi có biết y chết thế nào chăng? Vì ngươi mà chết, đúng thế, vì ta. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đây là một hiểu lầm, và cũng là nguyên do tại sao ta vào Thông Thiên Quan tìm kiếm thủy tinh cầu. Vương Hoa hoang mang mắt nhìn Điền Sư Gia. Điền Sư Gia cười nhạt nói tiếp, sau khi ta đi vào Thông Thiên Quan lập tức tiến hành dò thám xem có thật quả thủy tinh cầu ấy nằm trong tay của Thông Thiên Thần Quân không. Dĩ nhiên hành động của ta đã bị phụ thân ngươi biết hết. Ta thành thật nói lại với y biết ta phải lấy cho bằng được thủy tinh cầu mới thôi. Vì thứ nhất ta đã hại hai người đàn bà, một người là Hắc Nữ Hiệp. Trương Thiếu Đường, ngươi từng nghe nói hai người này chứ? Trương Thiếu Đường khẽ gật đầu nói, ta nghe nói hai người này rồi. Điền Sư Gia cười nhạt nói tiếp, ta không phủ nhận họ Điền ta là một người đại gian ác. Ta từng yêu Hắc Nữ Hiệp vì ta muốn lấy được một tập kiếm pháp của y, sau khi đã chiếm được tập kiếm pháp ấy, lập tức ta rời bỏ y, ta cũng chẳng biết ta có yêu thương y hay không. Chẳng bao lâu ta đã đi vào ma đạo, rồi quen biết Cửu Độc Thần Quân. Lúc bấy giờ ta bắt đầu lừng danh, đồng thời cũng quen biết Tán Hoa Tiên Tử. Ta tha thiết yêu y, Tán Hoa Tiên Tử cũng chân thành yêu ta. Từ đó ta bắt đầu phát giác trong đời người ta đã làm quá nhiều việc sai quấy. Nhưng những chuỗi ngày đẹp đẽ quá ngắn ngủi, Cửu Độc Thần Quân đã hủy hoại hai ta. Cửu Độc Thần Quân sử dụng thuốc độc làm cho Tán Hoa Tiên Tử thất tiết trong tay y, thủ pháp đánh độc của y rất kỳ diệu, y đã khéo nhờ tay ta đưa thuốc cho Tán Hoa Tiên Tử uống, cũng y như trường hợp mượn tay ta đem thuốc độc đưa cho Trương Vĩnh Kỳ uống vậy. Hôm đó Tán Hoa Tiên Tử không mấy được khỏe, gặp lúc Cửu Độc Thần Quân đến tìm ta, thế rồi y trao cho ta một gói thuốc để đưa cho Tán Hoa Tiên Tử uống. Ta chẳng hề sinh nghi gì hết, Sau khi ta cho tán hoa tiên tử uống xong, cửu độc thần quân bèn nói với ta rằng có người nào đó đến tìm ta. Ta không biết đây là quỷ kế của cửu độc thần quân, thế rồi ta đến ngay địa điểm y nói nhưng chẳng có một người như thế. Khi trở về thì tán hoa tiên tử đã thất tiết trong tay của cửu độc thần quân và y đã nói rằng ta đã tư thông với cửu độc thần quân hãm hại y. Y đánh ta, mắng chửi ta, trời ơi, ta biết nói gì đây. Điền sư gia kể đến đây, hai bên khóe mắt bỗng nhỏ xuống hai giọt lệ. Có thể tưởng tượng được nội tâm y bi thương đến giường nào rồi. Y kìm chế mối tình đau thương, xúc động nói tiếp. Ta không thể giải thích gì hết vì chính ta giao thuốc cho y uống, đồng thời lại rời khỏi y ngay lúc đó. Y cho rằng như thế chẳng phải tư thông với cửu độc thần quân thì là thế nào nữa. Từ đó y không gặp ta nữa. Ta thương tâm khổ não, thế rồi ta phải tìm cửu độc thần quân để trả thù. Cuối cùng ta tìm gặp y nhưng võ công của ta thua kém y cả một trời một vực. Nếu lúc đó chẳng nhờ U Linh Nữ, một nhân vật cực kỳ thần bí xuất hiện thì mạng sống của Điền Kỳ này đã mất từ lâu. Vương Hoa thắc mắc hỏi, U Linh Nữ là ai thế? Ta không biết, cả thiên hạ này cũng không ai biết hết. Người võ lâm chỉ biết có một con người thần bí như thế tồn tại mà thôi, võ công của y đã xuất phàm nhập thánh. Sau khi y đã cứu sống, ta quyết định tái học nghệ tái phục thù. Thế rồi ta ba được một tin tức rằng thủy tinh cầu nằm trong tay của Thông Thiên Quan quan chủ. Thủy tinh cầu không phải là võ công bí kíp nhưng ai đã lấy được quả thủy tinh cầu thì có thể đến thủy tinh lầu là chú sứ của thủy tinh mỹ nhân. Vương Hoa hỏi tiếp, thủy tinh mỹ nhân là ai thế? Góc truyện audio.com, một tuyệt đại kỳ nữ. 20 năm trước y từng xuất hiện một lần, kỳ xuất hiện lần đó đã làm náo động cả chốn giang hồ. Sắc đẹp của y vô song, võ công thì cực kỳ cao siêu. Lúc đó y mới 16 tuổi nhưng võ công của y cao siêu đến đỗi võ lâm tam lão liên thủ mà chẳng tiếp đặng một trường của y, nhưng y đã xuất hiện như gió thoảng mây bay, chỉ thoáng hiện thân thì mất tích luôn. Lưu lại cho mọi người một ký ức và hoài niệm thôi. Có người đồn đại rằng y đã không còn tại thế, đương nhiên không ai biết chắc y còn sống hay là đã mất rồi. Kế đó một năm sau, sự việc thủy tinh cầu mới lưu truyền ở chốn giang hồ này. Quả thủy tinh cầu này có một diệu dụng thần kỳ, chẳng những trị bách độc được và có thể chống lạnh, cũng có thể xuống nước không ướt luôn. Bất kể người bị thương trầm trọng thế nào đi nữa, chỉ cần có quả thủy tinh cầu trong mình thì chẳng hề chi ngay. Và diệu dụng của nó là có thể biết trước họa phước hung kiếp của chính mình nữa. Lúc ấy, ở chốn giang hồ đã xuất hiện một người bịt mặt thần bí. Y đã sử dụng quả thủy tinh cầu cứu sống biết bao nhiêu nhân vật võ lâm. Vì thế thủy tinh cầu nổi tiếng luôn từ ấy. Biết bao nhiêu nhân vật võ lâm đang thám thính người bịt mặt thần bí ấy. Số nhân vật võ lâm này phần thì muốn được diện kiến diện mục người thần bí này, đương nhiên phần thì muốn đoạt được thủy tinh cầu đó rồi. Nhưng mấy năm về sau người bịt mặt thần bí ấy không xuất hiện giang hồ nữa, đồng thời thủy tinh cầu cũng tuyệt bóng luôn. Sau đó, bỗng nhiên có một thiếu nữ thần bí xuất hiện. Thiếu nữ ấy đã công khai tìm kiếm quả thủy tinh cầu đó và nói với người giang hồ rằng, bất cứ có ai biết được tung tích của quả thủy tinh cầu y sẽ biếu cho một vạn lạng hoàng kim, đồng thời y cũng nói rằng người có quả thủy tinh cầu sẽ được toàn bộ võ học của thủy tinh mỹ nhân. Nhưng vài năm sau thiếu nữ ấy cũng mất tích luôn, kế đó tổ chức Thông Thiên Quan đã xuất hiện ở võ lâm. Võ công của Thông Thiên Thần Quân gây chấn động giang hồ, không một ai biết xuất thân, lai lịch của y hết. Có người đồn đại rằng y là chủ nhân lấy được quả thủy tinh cầu, và cũng là người bịt mặt thần bí ấy. Đương nhiên cũng có thể như thế tại vì Thông Thiên Thần Quân Trương Vĩnh Kỳ dám tự xưng là Thông Thiên Thần Quân, đương nhiên y phải có gì phi thường rồi, nếu không y há dám tự phụ hai chữ Thông Thiên ư, thời ấy trùng lúc U Linh Nữ cứu sống ta, sau khi nghe nói tin tức này thì ta nảy ra ý muốn tìm kiếm quả thủy tinh cầu đó. Ngẫu nhiên gặp lại Vương Phong và được y đề cử ta vào Thông Thiên Quan nhậm chức sư gia, đổi tên là Điền Nông. Vương Phong cũng biết ta cải danh, y cho rằng như thế cũng tốt, quá khứ hãy để cho nó qua luôn, tất cả hãy làm lại từ đầu cũng được thôi. Ta vào Thông Thiên Quan được 2 năm, bỗng nhiên Trương Thiếu Đường trở về. Ta chẳng hiểu tại sao y thình lình quay trở về như thế. Lúc đó hai anh em họ cư xử với nhau rất hòa thuận, y rất được Trương Vĩnh Kỳ trọng dụng. Nhưng chẳng bao lâu, thình lình Trương Vĩnh Kỳ mắc chứng bệnh đau não. Dĩ nhiên sự việc này xảy ra hơi lạ lùng, có người nói rằng Đông Hải Thiết Đao Tiểu Chủ có loại thuốc trị chứng bệnh này được, thế rồi Trương Thiếu Đường phái phụ thân ngươi đi lấy thuốc. Góc truyện audio.com, về sau ta phát hiện bên trong có điều gì khác lạ, chính phụ thân ngươi biết được một bí mật quan trọng nào đó, hoặc là chỉ biết chút ít manh mối mà thôi, thế rồi Trương Thiếu Đường mới phái phụ thân ngươi đi xin thuốc, mục đích y muốn diệt trừ phụ thân ngươi. Vương Hoa không chịu đựng được đã cất tiếng hỏi. bí mật gì thế? Trước mắt ta vẫn chưa biết điều này, nhưng có một điều là không thể phủ nhận, trên đường về, phụ thân ngươi đã mua một nữ nô thật, nhưng nữ nô này là ai? Có lẽ Trương Thiếu Đường biết rõ vì Trương Thiếu Đường đã buộc phụ thân ngươi phải mua vị nữ nô này mới xong. Tại sao thế? Có lẽ nữ nô ấy chính là người quen của phụ thân ngươi, hoặc giả nữ nô ấy là một nữ nhân thần bí. Chính phụ thân ngươi đã nói lại cho ta nghe khi ông sắp chết, y nói như thế. Phải rồi, nữ nhân ấy là Tiểu Yến. Nữ nô ấy tên là Tiểu Yến ư? Đúng thế, y tên là Tiểu Yến, chắc Trương Thiếu Đường ắt nhờ vả bàn tay nữ nô ấy cháo thang thuốc đó mà phụ thân ngươi chẳng hề hay biết gì hết. Sau đó, do ta đích thân cho Trương Vĩnh Kỳ uống thang thuốc ấy. Như thế không một ai nghi ngờ y, nhưng Trương Thiếu Đường không ngờ điểm này. Y không hề đến Đông Hải hỏi thăm Thiết Đao tiểu chủ, mà y chỉ ra khỏi quan vài ba ngày rồi quay trở về. Trương Thiếu Đường, ngươi không ngờ chứ, lúc đó ta âm thầm theo dõi ngươi. Từ đó ta chứng minh được chính ngươi lấy mưu hại Vương Phong, thế rồi ta luôn luôn âm thầm theo dõi ngươi, phát giác ngươi vào khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng ắt phải ra khỏi quan một lần, cách một hai hôm nay mới trở về. Kế đó, môn nhân huyết thần giáo đã bí mật xuất hiện trong thông thiên quan. Thế rồi ta đã biết bọn ngươi vì quả thủy tinh cầu mà đã mưu hại Trương Vĩnh Kỳ và Vương Phong. Xem tiếp hồi 17 diệt thù, cách chương.